Chương 1425, Tinh thần phong vân bảng. Luyện ngục. Một trận dẫn động chiến trường truy sát phong vân, như vậy hạ màn kết thúc. Tất cả nhân tộc võ giả, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao Sở Bá Thiên liền nhi tử thủ đều không báo. Đương nhiên, cũng có một chút hiểu chuyện người suy đoán, hẳn là Bạch Cốt Thành ra mặt nhúng tay. Bằng không mà nói, dùng Sở Bá Thiên tâm ngoan thủ lạn, không báo thủ tuyệt không dừng tay. Sở Bá Thiên rời đi tinh thần cảnh chiến trường tin tức, dị tộc trước tiên biết được. Bọn hắn có chút thất vọng, vốn cho rằng có thể mượn nhờ Sở Bá Thiên, điều động tạo hóa cảnh cường giả tiến vào chiến trường. Xem ra, kế hoạch thất bại. Bất quá, bọn hắn QNZ không có nhụ trí. Tinh thần cảnh chiến trường thế cục, đã sáng tỏ. Dị tộc cường giả, không lâu sau đó, liền sẽ dùng vó sát, nghiền ép nhân tộc. Lúc đầu, phương thần tiến vào luyện ngục. Chỉ có hai cái mục đích. Tăng thực lực lên, tìm kiếm kiếm đế truyền thừa. Bất quá, lại tăng lên một mục tiêu, cái kia chính là tìm kiếm áo bào đen võ giả. Áo bào đen võ giả cố ý hãm hại hắn, kém một chút để hắn trở thành Sở Bá Thiên thủ hạ hoan hồn, thù này không thể không báo. Dùng phương thần tính tình, sao lại như vậy từ bỏ ý đồ? Lại nói, dùng thực lực của hắn, phóng nhãn toàn bộ tinh thần cảnh chiến trường. Trừ phi là gặp được nghịch thiên nhất tinh thần cảnh cựu trọng yêu nghiệt, bằng không mà nói, gần như vô địch thủ. Đương nhiên, hắn QNZ sẽ không chủ quan. Dù sao, nơi này là luyện ngục, cái gì thiên tài đều có, cờ ơn chú ý cẩn thận một chút. Những ngày gần đây, phương thần cùng tiểu lão thử, một mực tại tìm kiếm áo bào đen võ giả. Trong thời gian này, cũng gặp phải một chút dị tộc võ giả. Một phen kịch chiến về sau, dị tộc toàn bộ bị chấn sát. Một tờ UN sau, phương thần gặp một tên kinh địch. Cái này dị tộc, là nhiều cánh tay tộc cường giả. Thực lực của hắn rất mạnh, tu vi đạt đến tinh thần cảnh cựu trọng chi cảnh, hắn thực lực càng là cường đại đến lệnh nhân tộc võ giả tim đập nhanh tình trạng. Đa khác, nhiều cánh tay tộc thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao. Hắn cùng phương thần gặp nhau, giằng co lẫn nhau. Nhân tộc võ giả, đa khác liếm liếm đôi môi khô khốc, trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Đa khắc trên thân, hiện ra để cho người ta kiêng kỵ khí tức, phương thần híp mắt, nhìn chằm chằm đa khắc. Giết! Đa khắc không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Tại dị tộc bên trong, có một cái bảng danh sách, gọi là tinh thần phong vân bảng. Tên như ý nghĩa, bảng danh sách này, chính là tinh thần cảnh võ giả bên trong nhân vật phong vân bảng danh sách. Chỉ có tinh thần cảnh võ giả, mới có thể đưa thân bảng danh sách này, không giới hạn tuổi tác. Tinh thần phong vân bảng. Tổng cộng có 100 cái danh lạch. Cái này 100 người, đại biểu cho dị tộc bên trong, tinh thần cảnh bên trong cường đại nhất sức chiến đấu. Trước đó chém giết Đa Ma, đều không thể đưa thân tinh thần phong vân bảng. Trước mắt Đa Khắc, là tinh thần phong vân bảng người. Hô Đa Khắc 6 đầu cánh tay bỗng nhiên vung dậy, lập tức lục đạo quan mang, lơ lửng ở trên bầu trời, hô ứng lẫn nhau. Không chịu thua kém. Phương thần chấn động trong lòng, Đa Khắc thực lực, so với Đa Ma. Mạnh không chỉ gấp đôi. Đa khắc thiên phú thần thông, để phương thần cảm thấy rất lớn áp lực. Thanh lôi thuần sắt kiếm. Hồng ly kiếm nơi tay, phương thần thi triển ra thanh lôi thuần sắt kiếm. Bầu trời một đạo kinh lôi đáp xuống, sau một khắc phương thần thân hình biến mất. Làm kinh lôi sẽ rơi xuống đất thời điểm, phương thần thân thể từ từ xuất hiện, hồng ly kiếm hung hăng đâm vào kinh lôi bên trong. Thê tê xé kinh khủng kinh lôi, trực tiếp bị hồng ly kiếm hấp thu. Xoát sau đó. Phương thần thân hình chớp động, một kiếm vung ra. Một kiếm này, vô cùng lăng lệ cấp tốc, rất là quỷ dị. Phốc hồng ly kiếm đâm vào trên bầu trời lục đạo quang mang bên trong. Đông cả mảnh trời khoảng trống đều tại rung động, trong đó một đạo quang mang, bị hồng ly kiếm chém vỡ. Đa khắc thiên phú thần thông, bị phương thần phá vỡ. Lục đạo quang mang, hỗ trợ lẫn nhau, trong đó một đạo quang mang tán loạn, cái khác quang mang tự sụp đổ. Thấy thế, đa khắc khẽ di một tiếng. Sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Cảm ứng được phương thần quanh thân khí tức ba động, đa khắc đôi mắt bên trong, tràn đầy kinh ngạc. Tinh thần cảnh thất trọng. Cái này nhân tộc võ giả, lại là một cái tinh thần cảnh thất trọng võ giả. Đa khắc có chút không dám tin, cùng hắn chênh lệch hai trọng cảnh giới, lại có thể tại sự cường đại của hắn công kích phía dưới, phá mất nhiều cánh tay tộc thiên phú thần thông. Cái này cần cường đại cỡ nào thực lực? Loại thực lực này, đủ để đưa thân tinh thần phong vân bảng. Nhân tộc thiên tài. Đa khắc trong lòng thầm nghĩ, toàn tức hai con mắt của hắn bên trong, sát ý tung hành. Tinh thần cảnh thất trọng, sức chiến đấu liền có thể sánh vai tinh thần phong vân bảng cường giả. Nếu là tu vi của hắn đột phá đến cửu trọng, sức chiến đấu mạnh bao nhiêu Đa Khắc cũng không dám nghĩ đến. Này tư không có thế lưu. Đa Khắc quanh thân sát ý tung hành, trong lòng quyết định, nhất định muốn đem cái này nhân tộc yêu nghiệt chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ tới đây, Đa Khắc sáu đầu cánh tay vung dậy, cường đại thế công, trong nháy mắt gào thét mà tới. Vạn lôi dung thiên thuật. Trên bầu trời, 36 đạo kinh lôi, rung động ầm ầm. Cùng lúc đó, Phương Thần QNZ thi triển ra thời không rào sát thuật. Hai đại bí pháp đồng thời thi triển, tạo thành công kích mạnh nhất, trực tiếp đánh phía Đa Khắc tiến công. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Đa Khắc thân thể, kìm lòng không được lui lại. Làm sao có thể Đa Khắc quá sợ hãi, kẻ này công kích, vượt quá tưởng tượng của hắn. Giết! Toàn tức, Đa Khắc diện mục dữ tợn. Chỉ thấy, hắn sáu đầu trên cánh tay, xuất hiện dữ tợn lân giáp. Những này lân giáp xuất hiện, để Đa Khắc khí tức quanh người, lại lần nữa tăng lên. Đa Khắc trong miệng, phun ra cực nóng hỏa diễm. Trên đỉnh đầu hắn, hiện ra quang mang rực rỡ. Hỏa ma tuyệt thiên. Đa Khắc giống to. Trên bầu trời lộng lẫy quang mang, cùng hỏa long kết hợp với nhau. Sau đó, hóa thành 6 cái hỏa cầu, rơi vào 6 đầu trên cánh tay. Hô Đa Khắc thân thể, cấp tốc bay ra, đi tới Phương Thần trước người. Giết! Đa Khắc thi triển ra tối cường đòn sát thủ. Ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ 3. Hôn đạo khí tức tràn ngập, nguyên thần chấn động, ngũ lôi đại kiếp pháp thi triển đi ra, nồng đậm hồn đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập Đa Khắc. Á Đa Khắc linh hồn, nhận lấy trọng thương. Công kích của hắn còn không có tới gần Phương Thần, tiểu bị đẩy lùi. Đáng chết Đa Khắc cố nén nguyên thần đau đớn, cấp tốc đứng lên, đôi mắt kiêng kỵ nhìn chăm chú Phương Thần. Ngươi đến cùng là ai? Đa Khắc không có tiến công, trầm giọng hỏi. Có cần phải biết không? Phương Thần hỏi ngược lại. Hắn từng bước một đi hướng Đa Khắc, trong tay hồng ly kiếm giơ lên, chuẩn bị tiến hành một kích cuối cùng. Đa Khắc biết rõ, muốn chém giết người này, hơn phân nửa là không thể nào. Ta Đa Khắc muốn đi, người ngăn không được. Đa Khắc cười lạnh. Mặc dù không địch lại Phương Thần, nhưng hắn tự tin, cái sau ngăn không được hắn. Có đúng không vậy liền thử một chút. Phương Thần cười nhạo, toàn tức thân hình như ẩn như hiện, đối Đa Khắc triển khai mãnh liệt tiến công. Hưu Đa Khắc thân hình chớp động, thân pháp lăng lệ, nhanh chóng thoát đi. Chết! Hồng ly kiếm vung vẩy mà ra, bổ về phía Đa Khắc. Không nguyên bản tràn đầy tự tin Đa Khắc, thất kinh, không cam lòng quát. Sau một khắc, hắn hai đầu cánh tay, bị Phương Thần chặt đứt. Đáng chết, ta nhất định sẽ báo thủ. Đa Khắc mặt khác bốn cánh tay, cấp tốc tăng vọt, ý đồ ngăn cản Phương Thần. Phốc, hai đầu cánh tay bị chém đứt, bất quá Phương Thần cũng bị ngăn trở một hồi. Cứ như vậy một lát, Đa Khắc đã biến mất không thấy. Nhìn xem Đa Khắc bóng lưng biến mất, Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu lao thử vèo một cái truy kích mà ra, bất quá rất nhanh không công mà lui. Lao đại, cái kia Đa Khắc tốc độ quá nhanh, đuổi không kịp. Tiểu lao thử no y bốn cánh tay bị ta chặt đứt, lực chiến đấu của hắn giảm nhiều, coi như không chết, QNZ không có gì uy hiếp. Phương Thần nhẹ nói no y tiểu lao thử gật đầu. Phương Thần còn không biết, Đa Khắc là tinh thần phong vân bảng bên trên cường giả. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không biết bảng danh sách này. Luyện ngục rất lớn, nhưng nhân tộc võ giả ở khắp mọi nơi. Phương Thần cùng Đa Khắc đại chiến, bị một chút võ giả tận mắt nhìn thấy. Không bao dài thời gian, tin tức tựu truyền ra. Huyết kiếm thánh đại chiến Đa Khắc, chém dụng Đa Khắc bốn cánh tay, cái sau trọng thương trốn chạy. Cái này một tin tức sau khi xuất hiện, tại tinh thần cảnh chiến trường, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Chơi ạ, huyết kiếm thánh cũng quá mạnh a, liền Đa Khắc đều không phải là hắn đối thủ. Một cái mới vừa tiến vào luyện ngục không lâu ra hỏa, thế mà như thế dũng mãnh. Đa Khắc là tinh thần phong vân bảng bên trên cường giả, huyết kiếm thánh lại có thể đem trọng thương. Rất nhiều võ giả, đều đang nghị luận. Thậm chí nhân tộc đại bản doanh đều sôi trào. Gần đây tinh thần cảnh chiến trường, tình huống không thể lạc quan. Xuất hiện huyết kiếm thánh dạng này cường giả, tự nhiên đưa tới cao tầng chú ý huyết kiếm thánh. Tốt! Nhân tộc đại bản doanh, một vị người phụ trách cao hứng phi thường. Cùng lúc đó, hắn đem tinh thần phong vân bảng chuyển cho Phương Thần. Trọng thương Đa Khắc về sau, Phương Thần cùng tiểu lão thử tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, Phương Thần dừng bước. Lão đại, thế nào? Tiểu lão thử hỏi. Huy chương bên trong, truyền đến một tin tức. Phương Thần xem xét về sau, trên mặt nổi lên một vòng biểu tình quái dị. Tinh thần phong vân bảng. Phương Thần tự nhủ. Toàn tức, hắn đem tinh thần phong vân bảng sự tình, cáo chi tiểu lão thử. Lão đại, mau đưa tinh thần phong vân bảng bên trên cường giả nói cho ta nghe một chút đi. Tiểu lão thử tò mò hỏi. Tinh thần phong vân bảng, là dị tộc tinh thần cảnh đỉnh phong nhất chiến lược. Đa khác xếp hạng thứ 88 tên. Phương Thần có chút liễu lưới, đa khác dạng này dị tộc, mới xếp hạng thứ 88. Kia xếp hạng 10 vị trí đầu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương Thần ánh mắt, rơi vào phía trước nhất. Bảng danh sách xếp hạng, đệ nhất tím tông, thử kim nghĩ tộc thiên tiêu. Thứ hai lam tiên, lam ma tộc thiên tiêu. Thứ ba dê phong, hắc dương tộc thiên tiêu. Thứ 10 thừa canh, băng tầm tộc thiên tiêu. Phương Thần đảo qua bảng danh sách 10 vị trí đầu, ánh mắt nóng rực. Lão đại, tinh thần phong vân bảng bên trên thiên tiêu, là dị tộc tinh thần cảnh người mạnh nhất, nghiền ép bọn hắn, có phải hay không liền có thể tinh thần cảnh vô địch. Tiểu lao thử cười hát hát nói, ta tin tưởng lão đại nhất định sẽ nghiền ép những này cái gọi là dị tộc thiên tiêu. Phương Thần thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng rất chấn động. Tinh thần phong vân bảng, hắn lần thứ nhất biết được. Vốn cho rằng, thực lực của mình, tại luyện ngục thiên tài trước mặt, cũng coi như không yếu. Ai biết, chênh lệch còn rất lớn. Mặc dù khoảng cách tinh thần phong vân bảng 10 vị trí đầu có chút chênh lệch, bất quá ta có lòng tin siêu việt bọn hắn. Phương Thần lòng tin 10 phần. Tự mình tu luyện tuế nguyệt quá ngắn, có nhiều thời gian. Mà bọn hắn, có chút tu hành vào năm, thậm chí càng lâu thời gian, tiềm lực đã ép khô.